Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, thực lực rút lui Lua San. Ngươi trộm ta màn thầu, ngươi nói ta muốn chết, cũng không hỏi thăm một chút. Ta Helen tại con đường này là ai? Ngươi dám trộm ta màn thầu ta, nhưng nói cho ngươi, hôm nay không lưu lại chút gì ngươi đi không nổi. Helen hung tợn nói đạo, vẻ mặt đầy hung tợn. Đại ca giống như liền không có để nàng đi ý tứ a. Đúng a đại ca, không bằng mấy ca xong về sau bán cho kỹ. Viện nhìn nữ nhân này tư sắc tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Liền đúng vậy a, ta cái này màn thầu đáng ngưỡng mộ lấy a. Lua San trên mặt tối sầm, Lua San a Lua San. Nhớ ngày đó ngươi tung hoành chiến trường, giết đến quân địch chạy trối chết. Từng lấy sức một mình nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, ngươi đã đi đâu? Hôm nay lại bị mấy tên tiểu lưu manh khi dễ. Nàng nghĩ thầm, bớt nói nhiều lời, cùng lắm thì bồi thường cho các ngươi tiền. Lua San thanh âm có chút lạnh, nhưng càng nhiều thì là sự uy nghiêm đó. So với Đường Na, nữ nhân này trên khí thế mặc dù kém một chút, nhưng uy nghiêm bên trên có thể khiêng bình. Loại này uy nghiêm tuyệt đối là chỉ huy qua hàng ngàn hàng vạn người luyện ra được. U, khí thế có đủ a, ta chỉ thích như vậy. Helen thêm miệng môi dưới nói, ngươi nói ngươi bồi. Ngươi lấy cái gì bồi? Lua San nhìn xem Helen tại bên hông lục lọi một hồi, xuất ra một cái tiền đồng. Đây là hôm nay nhặt được. Cái này một viên tiền đồng sức mua cũng chính là mấy cái bánh bao. Ha ha ha. Một cái tiền đồng, một cái tiền đồng ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Lua San mặt không tự chủ được đỏ lên. Lua San a Lua San, ngươi khi nào quẫn bách như vậy qua? Vậy thì thế nào? Cái này một cái tiền đồng đủ ngươi cái này màn thầu tiền a? Lua San hỏi. Một viên tiền đồng tự nhiên không đủ, cũng không hỏi thăm một chút. Đen ra ra mở mấy năm màn thầu cửa hàng, lúc nào bán qua một cái bánh bao một viên tiền đồng giá cả. Helen phiết cái này miệng khinh thường nhìn xem Lua San, trong lòng bàn tay một viên tiền đồng. Cái này mẹ hắn đen. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ghé vào mái hiên bên trên cũng nhịn không được xuống dưới đánh cho hắn một trận. Cái này rõ ràng muốn chiếm Lua San tiện nghi. Người muốn như thế nào? Lua San hỏi. Như vậy đi, ta nhìn ngươi cũng không phải người địa phương, về sau đi theo đen ra ta, chẳng những có màn thầu còn có rượu có thịt thế nào? Helen hỏi. Tấm kia trên gương mặt dữ tợn tràn đầy hèn mọn, nói xong còn đang không ngừng mà dò xét Lua San dáng người cùng bại lộ chỗ. Ba, Lua San đưa tay tại bên hông rút ra một cây trường tiên. Cái này trường tiên cực kỳ linh hoạt, nhìn qua tuyệt đối là tốt nhất tinh cương chế tạo. Quất trên mặt đất rời đi xuất hiện một vết nứt, động thủ đi. Lua San nói xong, hai con mắt từ tan dạ ánh mắt biến thành ngưng tụ ánh mắt. Hắc, còn muốn phản kháng. Mấy ca cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Helen một mặt không cao hứng. Mình không có ghét bỏ tiểu tặc này nương môn, tiểu tặc này nương môn còn ghét bỏ từ bản thân. Helen giơ lên cắm trên mặt đất trọng kiếm hướng Lua San chém tới. Lua San một cái lắc mình hoàn mỹ tránh thoát. Trong tay trường tiên nhẹ nhàng khẽ động, một roi quất vào Helen trên thân. Helen đau nhe răng nhếch miệng. Ba ba ba. Còn lại ba cái chiến sĩ cấp 3 cũng mỗi người chịu một roi. Hiệp một xuống tới, mấy người đại hán đều đau nhe răng nhếch miệng. Lên, đêm nay giết chết nàng. Helen hét lớn một tiếng, nâng lấy trọng kiếm lại xông tới. Lua San trong tay trường tiên một roi quất một cái. Thân hình vô cùng linh hoạt. Lại không có một người có thể đụng tới nàng. Hắn tại mái hiên bên trên nhìn âm thầm giật mình. Khá lắm, nữ nhân này thực lực thật mạnh. Cũng không phải chiến sĩ cấp 3 có thể có. Với lại đó có thể thấy được Lua San kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Đối mặt mấy cái hán tử giáp công căn bản không có cái gì áp lực. Như thế kinh nghiệm chiến đấu, tăng thêm thực lực cùng kỹ xảo, làm sao trở thành bây giờ chiến sĩ cấp 3. Ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong cũng lớn đi. Hắn lẳng lặng nhìn. Từ hiện tại xem ra cái này mình giống như không có xuất thủ cần thiết. Mặc dù mình cũng là chiến sĩ cấp 3, nhưng đối phó với mấy người này dư xài. A, Lua San một tiếng quát nhẹ. Trong tay Trường Tiên biến thành bốn đạo ảo ảnh. Bốn đại hán tùy theo ngã trên mặt đất. Lua San thu hồi Trường Tiên đỡ bên người vách tường. Nó thụ thương. Hắn than nhẹ một tiếng. Trách không được thực lực sẽ rút lui đến chiến sĩ cấp 3. Lua San vịn tường. Từ phía sau nơi bả vai chảy ra hai đầu máu chú. Đây là sau xương quai xanh bị xuyên thấu biểu hiện. Chẳng lẽ nói đã từng có người khóa lại Lua San? Cái này Lua San đến cùng trải qua cái gì? Chân của nàng cũng chảy xuống hai đạo huyết chú. Xem chừng thụ thương không nhẹ. Vừa khép lại vết thương đi qua chiến đấu mới vừa rồi lại nứt ra. Hắc hắc, các huynh đệ mau nhìn tiểu tặc kia nương môn không được. Lên a. Helen đứng người lên xoa dưới máu trên khóe miệng hưng phấn xông tới. Lua San sức hấp dẫn xác thực quá lớn. Đông, Helen vừa đứng lên xông đi lên lại bị đánh tới trên mặt đất. Lua San chau mày cái trán lưu lại mồ hôi lạnh. Phía sau đã bị máu nhuộm đỏ. Các ngươi không muốn tìm chết. Lua San cơ hồ là cắn răng nói ra được. Nghe nói phía sau lưng xương quai xanh bị câu mặc sẽ làm một lực lượng cá nhân giảm xuống rất nhiều. Phần lớn là dùng tới đối phó một số cao thủ. Lua San như thế nào thảm tao loại đãi ngộ này? Bốn cái hán tử lắc lắc ung dung lại đứng lên. Đây là ăn không được Lua San không bỏ qua tư thế, đen ra ta liền là tìm cái chết làm sao chiêu. Ta nhìn ngươi có thể thế nào ta? Helen lại xông tới. Lua San Trường Tiên lại rơi xuống. Cái này một đánh xuống đánh hữu khí vô lực. Bị Helen đoạt lấy roi. Lua San một bàn tay quạt ra ngoài. Helen trực tiếp bắt lấy tay của nàng, tiểu tặc nương môn. Để ngươi vừa rồi đánh ta nhìn ta đêm nay làm sao trừng phạt ngươi. Lua San tránh thoát mấy lần. Đều không tránh thoát Helen tay. Mồ hôi lạnh trên đầu càng chảy càng nhiều. Lua San à Lua San. Người chưa từng như thế nghèo túng qua. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn bị cái này hèn mọn lưu manh như thế? Không, Lua San người chết cũng không thể đi theo hắn. Lúc này Lua San trong lòng đã ôm hẳn phải chết. Quyết tâm, đông, Lua San bị đặt tại trên tường. Helen cười ta cái này trang bị dở trò. Đứng ở bên cạnh mấy cái hán tử gấp đến độ nghiến răng. Cái này Lua San sức hấp dẫn xác thực rất lớn. Ai, cuối cùng muốn tự mình ra tay. Cánh tay kỳ lân triệu hồi ra một cái. Nắm trong tay lấy thủy hỏa côn chuẩn bị nhảy đi xuống. Người thả ta ra, Lua San hay là tại dãy giụa. Lua San à Lua San ngươi không thể buông tha. Nàng trong lòng suy nghĩ. Khí lực trên tay lớn hơn. Nhưng chính là dãy giụa mà không thoát Helen bàn tay lớn. Helen khí tức đã đánh vào Lua San trên mặt. Loại kia tanh hôi vị đạo xác thực khó ngửi. Xong, Lua San ở giữa cảm nhận được thân thể tình huống. Phía sau đang không ngừng đổ máu. Chẳng mấy chốc sẽ bởi vì là viết quá nhiều chết đi. Thả ta ra, thanh âm đã hữu khí vô lực. Vừa mới không phải nháo muốn giết chết đen ra ta sao? Ta đêm nay liền giết chết ngươi. Helen bắt đầu đào Lua San trên thân tàn phá phòng ngự trang bị. Chuẩn bị. Khụ khụ, nửa đêm canh ba làm chuyện này. Không tốt lắm đâu. Hắn nói xong mang theo thủy hỏa côn đi tới Helen bên người. Helen sững sờ, lúc nào từ trên trời rơi xuống đến cá nhân. Đông, hắn dùng hết toàn lực một cước đem Helen đạp ra ngoài. Nửa đêm động nữ nhân này lão tử đồng ý sao? Hắn tiến về phía trước một bước à Lua San hộ tại sau lưng, còn tốt chứ? Không tốt. Lua San trả lời, lúc nói chuyện cắn chặt môi son, người ngược lại là thành thật, hắn nhếch miệng cười một tiếng nhìn xem từ dưới đất bò dậy Helen. Canh, ba, thời gian trước bởi vì một chút sự tình khi lầm đổi mới. Tháng này khôi phục ba canh, đặt mua còn có nguyệt phiếu, phiếu đề cử đều đỉnh đứng lên đi, cơ giáp, cần muốn các ngươi, tạ ơn các vị cho tới nay ủng hộ, những mức báp. Năm Nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.